Hành trình bẻ cong cô bạn cùng bàn. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hello, là Nấm nè. Hôm nay Nấm có một chuyện rất là vui muốn nói cho reader của Nấm nghe nè. Tin vui đó chính là bộ truyện Hành trình bẻ cong cô bạn cùng bàn đã đạt được 17.000 lượt đọc đó. OMG. Nấm thực sự là rất bất ngờ luôn. Nói thật thì trước khi Nấm viết bộ này thì Nấm không ngờ nó lại nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người đến như vậy à. Nấm cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ Nấm từ chapter đầu tiên cho đến chapter hôm nay. Một lần nữa Nấm cảm ơn mọi người. Đặc biệt là các reader mà Nấm reply comment á, vì Nấm có sở thích rất thích đọc comment của các bạn lắm. Nấm cảm ơn mọi người. Love you, you guys so awesome. À còn một điều lưu ý nho nhỏ này nữa. Đó là Nấm sẽ thay đổi cách gọi của Nấm đối với Sandy nha. Hạnh San, GT, cô, Thiên Di, GT, nàng, nhé. Một buổi sáng đẹp trời ở Triệu Gia. Ánh nắng của buổi sớm mai len lõi vào trong căn phòng ngủ màu hồng. Những tia nắng tinh nghịch chiếu lên chiếc giường cũng màu hồng nốt. Nơi có hai người con gái xinh đẹp đang ôm nhau ngủ. Nói đúng hơn là chỉ có một mình Thiên Di còn đang say ngủ, còn Hạnh San thì cô ấy đã thức từ lâu rồi, nhưng vì muốn nán lại một lúc để được ngắm nhìn kỹ khuôn mặt của người yêu mình hơn nên mới không chịu rời giường. Hạnh San đưa ngón tay thon dài của mình vẽ theo những đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp của người nằm trong lòng. Mắt nè, mũi nè, hàng mi dài cong vuốt nè. Thật hoàn hảo a, chợt ngón tay Hạnh San dừng lại trên đôi môi đỏ hồng của Thiên Di. Trong vô thức ngón tay của cô mơn trớn lên đôi môi đó. Rất tự nhiên, Hạnh San đặt lên môi Thiên Di một nụ hôn nhẹ. Nấn ná ở đó một lúc mới chịu dứt ra. Hành động đó của cô đã vô tình đánh thức Thiên Di. Good morning, babe. Hạnh San mỉm cười đưa tay véo nhẹ lên mũi Thiên Di một cái làm cho nàng phải chau mày bất mãn, nhưng rất nhanh sau đó nàng lại cười thật tươi. Đôi mắt vầng trăng khuyết ấy xuất hiện làm cho trái tim của ai kia bị một trận rung động mãnh liệt. Morning San, sao dậy sớm thế? Thiên Di một lần nữa rút vào trong hõm cổ Hạnh San. Nàng còn dùng mũi cạ cạ lên cái cổ cao kiêu hãnh của cô nữa chứ. Bây giờ đã là giữa trưa rồi đấy cô ạ, Hạnh San mỉm cười. Cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi của Thiên Di. Chết rồi, trễ học mất rồi, sao San không gọi em dậy? Thật là, Thiên Di hoảng hốt, vội vàng đẩy Hạnh San ra rồi lật đật ngồi dậy, nhưng chưa gì đã bị một lực mạnh mẽ kéo ngược lại. Tình cảnh bây giờ là cô nằm lọt thỏm trong lòng Hạnh San. San đã xin phép cho chúng ta nghỉ hôm nay rồi. Hạnh San đưa tay vuốt đều lên mái tóc có chút rối của Thiên Di. Mũi liên tục hít ngửi lấy mùi hương thoang thoảng trên tóc của nàng. Đáng ghét, dám tự quyền quyết định thay em luôn hả? Ngoài miệng thì nói vậy thôi chứ trong lòng cô cũng muốn nghỉ học lắm. Vì cô muốn dành thời gian cả ngày hôm nay cho người mà cô yêu thương nhất. Vừa mới trở về hôm qua sau 6 tháng xa cách. Trong suốt 6 tháng vừa qua, không ngày nào mà nàng ăn ngon ngủ yên hết. Mỗi ngày tuy nàng vẫn đều đến trường học đó nhưng nàng không tài nào tập trung vào bài giảng được. Nhìn vào cái ghế trống bên cạnh mà không khỏi đau lòng. Đôi mắt biết cười trước đó cũng đã biến mất, thay vào đó là đôi mắt lúc nào cũng mang vài tia yêu thương không tả được. Đi học rồi lại về nhà, ngoài ra không còn hoạt động cá nhân nào khác, mặc dù nàng là người rất thích đi đến những nơi đông người, đặc biệt là những buổi tiệc bạn bè hay một club nào đó. Bích Trâm và Thi Ngọc nhiều lần đã thử kéo nàng ra khỏi nhà nhưng đều vô ích. Hai người đó chỉ biết lắc đầu chán nản. Có trời mới biết rằng trong khoảng thời gian đó nàng đã tự mình chống chọi với những thứ tồi tệ gì. Áp lực từ phía Minh Lâm và mẹ nàng quá lớn. Nàng luôn luôn bị đặt ở giữa hai lựa chọn là chữ hiếu và chữ tình. Khoảnh khắc mà nàng định buông xuôi tất cả là lúc Hạnh San trở về. Giây phút nhìn thấy Hạnh San thì mọi nhớ thương trong lòng nàng đều được giải tỏa hết. Thật là kỳ diệu phải không? Nhưng từ lúc Hạnh San quay về thì cô ấy thường hay nói chuyện với người nào đó qua điện thoại rất lâu. Hầu hết, sau những cuộc nói chuyện đó thì tâm tình của cô lại vô cùng vui vẻ. Điều này đã làm cho nàng phải suy nghĩ rất nhiều. Nàng từ nhỏ đã vốn có tính chiếm hữu rất cao. Mọi thứ lọt vào tầm ngắm của nàng thì y như rằng nàng phải sống chết có cho bằng được chúng. Nàng không muốn bất kỳ ai chạm vào món đồ yêu thích của nàng. Trong số đó có cả Hạnh San. Nàng không muốn cô nói chuyện thân mật hay tiếp xúc với bất kỳ ai trừ hai người Bích Trâm và Thi Ngọc ra. Bởi nàng rất sợ mất cô. Vì yêu nên nàng mới trở nên như vậy. Giờ thì Hạnh San đã trở về rồi. Nàng không cần phải tiếp tục giả vờ mạnh mẽ trước mặt mọi người nữa. Nàng tự cho mình cái quyền yếu đuối trước Hạnh San. Bởi nàng thích được cô cưng chiều. Nàng muốn ăn gì thì cô sẽ xuống bếp nấu cho nàng. Hay là nàng muốn làm gì đi đâu cô đều sẽ chở nàng đi. Tất cả mọi thứ mà nàng yêu cầu cô đều làm cho nàng mà không một lời than phiền. Có lẽ Hạnh San đã vô tình chiều hư nàng rồi à, tất cả đều là muốn em vui thôi mà. Cũng trễ rồi, em mau vào vệ sinh cá nhân rồi chúng ta ra ngoài chơi. Chịu không? Hạnh San bật cười, ngồi dậy kéo theo Thiên Di. Hai người ngồi đối diện nhau. Hạnh San đưa tay chỉnh lại mái tóc rối bù của nàng lại một chút rồi kiss lên trán nàng một cái. San cứ ngọt ngào như vậy thì sẽ chiều hư em mất đấy. Thiên Di một lần nữa xả vào lòng Hạnh San. Tận hưởng sự ấm áp lan tỏa trên người cô ấy. Mặc kệ, San vốn dĩ đã quen nuông chiều em rồi. Việc đó San cũng đã làm gần một năm nay rồi nên San không ngại đâu. Nếu em hư thì San sẽ dạy dỗ lại em theo cách của San. Giờ thì nhanh lên nào bê. Đừng có mè nheo nữa. Hạnh San nói xong, dắt tay Thiên Di đến cửa phòng tắm. Mở cửa ra và đẩy nàng vào trong. Bước vào hôn phớt lên cái môi đang chu ra vì bất mãn của nàng rồi nhanh chóng bước ra. Đóng cửa lại. Sau khi cửa phòng tắm đóng lại thì ngay lập tức Hạnh San bấm gọi lại số vừa gọi nhỡ vào điện thoại mình vào ban nãy. Cô di chuyển ra ngoài ban công để tránh Thiên Di nghe thấy. Ngữ điệu và thanh âm lúc nói chuyện với Thiên Di được thay bằng giọng nói Bắc Cực. Mọi việc như thế nào rồi? Không vấn đề gì chứ? Dạ, mọi việc đều diễn ra như kế hoạch của chủ tịch ạ. Chúng tôi đã thu mua một nửa số cổ phần của LK rồi ạ, tình hình của LK bây giờ rất căng thẳng thưa chủ tịch. Giọng người con gái vang lên từ trong điện thoại. Good job, khoan hãy thu mua hết số cổ phần còn lại. Cứ để yên như vậy và chờ lệnh của tôi. Rõ chứ? Hạnh San nhếch môi cười nguy hiểm. Dạ rõ thưa chủ tịch. Kết thúc cuộc trò chuyện với cô gái kia. Hạnh San cất điện thoại vào túi quần. Đưa tầm mắt nhìn về phía xa xa, khóe môi cong lên tạo thành nụ cười quỷ dị. Cô đang bận suy nghĩ xem bước tiếp theo sẽ làm gì thì bị Thiên Di làm cho giật mình. Nàng không một tiếng động, từ phía sau đi tới ôm lấy tấm lưng nhỏ bé mà vững chãi của Hạnh San. Cằm gác hờ hững lên vai cô ấy. San làm gì đứng đây suy nghĩ gì vậy? San vừa nói chuyện điện thoại xong, định đứng đây hóng gió xíu đó mà. Hạnh San xoay người đem cả người Thiên Di ôm vào lòng. Em để ý từ lúc San trở về. San thường có những cuộc gọi từ người nào đó mà San và người đó lại cùng nhau trò chuyện rất lâu. San không lừa dối hay làm chuyện gì có lỗi với em chứ? Nói đến đây Thiên Di sụt xịt mũi. Nàng cố ngăn không cho nước mắt tuôn ra ngoài. Nghe này bê, San hoàn toàn không có làm bất cứ chuyện gì có lỗi với em hết. Người đó là một người bạn mà San đã quen được lúc ở Anh. Người đó đã giúp đỡ San rất nhiều nên San đã kết bạn với người đó. Hoàn toàn không có gì hết. Nếu em không tin thì San có thể thề. Hạnh San dùng hai bàn tay bưng đôi má phúng phính của nàng lên. Bắt nàng phải đối diện với ánh mắt nhu tình của mình. Cô dồn hết tất cả sự chân thành mà cô có vào trong những câu nói của cô. Mặc dù cô đã bịa ra chuyện cô thư ký đáng tin cậy bên anh của cô là người bạn hồng che giấu thân phận của mình. San thề nếu San có làm chuyện gì có lỗi với em thì... Hạnh San chưa nói hết câu liền bị ai kia lấy tay che miệng của mình lại làm những lời sắp nói ra đều bị trôi ngược vào trong. Không cho San thề thốt bậy bạ. Em tin San. Thiên Di lấy tay bịt lại cái miệng sắp nói ra những lời thề độc của Hạnh San rồi chủ động hôn lên môi Hạnh San một cái sau đó e thẹn giấu mặt vào. lòng ngực Hạnh San, sau này không được suy nghĩ lung tung nữa. San yêu em, chỉ mình em. Hạnh San ôm lấy Thiên Di, không ngừng rót mật vào tai nàng, cốt để giúp nàng xua đi những suy nghĩ tiêu cực của nàng về tình yêu của họ. Hạnh San pop, San xin lỗi. Bây giờ chưa đến lúc nói cho em biết thân phận thật của San là gì. Nếu bây giờ nói ra, em sẽ gặp nguy hiểm. Nên hãy tha thứ cho San lần này nhé. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tập đoàn LK, phòng chủ tịch, thằng con trời đánh. Mày xem, mày đã làm tập đoàn tổn thất bao nhiêu kia kia. Suốt ngày chỉ biết chơi bời trai gái. Mày nhìn xem, tập đoàn sắp phá sản đến nơi rồi kia. Bên trong phòng chủ tịch liên tục vang lên những tiếng đập đồ vui tai và tiếng hét giận dữ từ vị chủ tịch của LK. Con sẽ tìm ra kẻ chủ mưu. Hãy cho con thời gian. Minh Lâm hắn chỉ còn biết đứng đó cố gắng nuốt ấm ức vào bụng. Hắn thề hắn mà biết là kẻ nào dám uy hiếp hắn thì hắn sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết. Được thôi, mạnh miệng lắm. Tao cho mày 3 ngày để tìm ra kẻ đó. Và trong 3 ngày đó mày phải làm mọi cách để tăng giá cổ phiếu của LK lên, nếu không tao sẽ đóng băng thẻ của mày. Giờ thì đi cho khuất mắt tao. Thằng con bất hiếu, vị chủ tịch thét lớn. Sau đó dùng những đồ vật trong tầm với của ông ném thẳng vào người cậu con trai của mình không thương tiếc. Minh Lâm giận tím mặt tím mày. Cúi người chào cha mình rồi ra ngoài đóng cửa. Dầm, một phát, phòng tổng giám đốc. A. Khốn kiếp, là đứa nào? Mày đừng để cho ông bắt được mày. Ông nhất định sẽ khiến mày sống không bằng chết. Minh Lâm vừa vào đến phòng liền vung tay hất đổ hết mọi thứ trên bàn làm việc xuống đất, hắn điên cuồng đập phá bên trong phòng tổng giám đốc. Alo, đã tìm được kẻ đó chưa? Hắn bình tĩnh lại một chút, nhấn gọi cho người nào đó để hỏi về tung tích của kẻ làm hắn bị chửi oan mạng. Dạ, không điều tra được gì. Thưa, Vương Tổng, giọng nói sợ sệt từ đầu dây bên kia vang lên. Người bên kia chắc chắn là hắn sẽ bị chửi hoặc tệ hơn nữa là bị sa thải. Khốn kiếp, tao trả tiền để tụi bay làm việc vô dụng như vậy à? Nghỉ việc hết cho tao. Hắn một lần nữa điên cuồng gào thét như một con thú hoang. Tiện tay đập luôn con iPhone 7 mới mua. Enchep 26. Đọc xong thì cho nấm đọc comment của reader đi nào. Author, nấm, cách chương.